13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đệ thất chương chi kỷ lễ vật, ngươi thực sự cho rằng Bách Phúc nói là sự thật sao? Nàng có lý do gì nói láo đâu? Kỷ Nhan cao tinh xảo chỉnh tề lông mày, trần trừ nói thật, lấy ta đối Bách Phúc hiểu biết, nàng đích xác là không thể nào nói láo, thế nhưng, nói có quỷ. Có thể hay không quá hoang đường một điểm. Lăng Hạo cười cười, nhìn thẳng Kỷ Nhan hai tròng mắt, nếu như ta nói ta tin có quỷ, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Kỷ Nhan lại vừa bực mình vừa buồn cười nói, uy. Lăng Hạo, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Ngươi là hạng người gì ta làm sao sẽ không biết, ngươi sẽ tin tưởng có quỷ. Lăng Hạo đình chỉ tươi cười, nghiêm túc từng chữ đáp ta. Thật, tướng, tín, có, quỷ. Kỷ Nhan sửng sốt, bất khả tư nghị nhìn này tự cho là rất giải nam nhân. Bất quá, hắn chính là như vậy, luôn luôn làm cho nàng bắt đoán không ra, nhận không rõ, người mới là thật thực hắn. Lăng Hạo tự cố tự quay đầu nói, có một số việc. Nếu như ngươi trải qua, liền sẽ tin tưởng, đem Kỷ Nhan tống trở về nhà. Lăng Hạo một mình một người trở lại tửu điếm Khắc Kim Bích Giang Nguyễn nơi ở. Ngâm mình ở bồn tắm lớn lý, Lăng Hạo lại nhớ lại chính mình không mong muốn nhất khởi lúc nhỏ. Cha mẹ, tai nạn xe cộ, máu tươi, tai tinh, hoán linh, mệt, thực sự mệt chết đi. Ở trong lòng, không muốn ngủ một mình, trước mặt đối nghiêm khắc ra ra lúc, vô luận Lăng Hạo trong lòng kỳ thực bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu tịch mịch. Cũng không từng khẩn cầu đừng cho hắn một mình một người ngủ. Nhưng sau khi thành niên, Lăng Hạo liền bắt đầu tìm bất đồng nữ hài tử cùng hắn. Rất nhiều người mắng hắn phong lưu, có thể là như vậy đi. Dù sao hắn chính là không muốn ngủ một mình, thẳng đến xảy ra sự kiện kia, thẳng đến nhìn thấy kia thương tâm gần chết ánh mắt. Đinh, chuông điện thoại reo, Lăng Thiếu, đã liên hệ quá Bạch Long Đại Sư. Hắn vừa vặn ở quốc nội, nói là ngày kia có thể đến, nhưng hắn chỉ rõ, nhất định phải trông thấy Trần Bách Phúc, vì sao? Lăng Hạo có điểm tò mò nhíu mày, hắn còn nhớ rõ cái kia có điểm ngốc hồ hồ tươi cười. Cái kia bởi vì dùng sức mà đến mức mặt đỏ bừng. Đại sư chưa nói vì sao, dù sao đại sư đã nói đến lúc đó, nàng nhất định phải đi tốt, ta biết, vất vả ngươi Tô Tổng. Sớm một chút nghỉ ngơi đi, không có gì. Vậy ta liền không quấy rầy, Bạch Long Đại Sư muốn gặp Bách Phúc. Đích thực là rất kỳ quái. Bạch Long Đại Sư là không dễ dàng gặp khách, nếu như không phải ra ra cùng hắn có chút giao tình. Hắn lúc trước cũng sẽ không giúp mình giải thoát ma chú. Nhớ Đại Sư nói, sự tình còn không từng kết thúc, mình còn có một đại kiếp nạn, ngay 28 tuổi thời gian. Cũng chính là năm nay, cũng không biết có thể hay không quá được cửa ải này. Bất quá vẫn là đại sư nói rất đúng, thuận theo tự nhiên đi, nên tới luôn luôn muốn tới, muốn chạy trốn cũng trốn không ra. Khóc lớn một hồi sau, Bách Phúc cảm thấy thoải mái hơn, bị dọa sợ Trương Dương vẫn như cũ làm bạn ở bên người nàng. Hơn nữa còn mua được một đống lớn Bách Phúc thích ăn gì đó. Còn có nàng hướng tới đã lâu gì đó, một bó hồng được biến thành màu đen cây uất kim hương. Hảo đặc biệt a, Bách Phúc thư liếc nhìn bó hoa này. Dường như liền mê muội bình thường, này màu sắc, thực sự làm cho nàng si mê không ngớt, thậm chí có một chút yêu thích không buông tay. Nhìn thấy Bách Phúc như vậy thích bó hoa này, Trương Dương hài lòng được miệng không hợp lại được, vốn ta nghĩ mua một bó hoa hồng đỏ. Nhưng đã mua xong, ta cảm thấy loại này hoa cũng rất đẹp, hơn nữa rất đặc biệt, vì thế liền mua được tặng cho ngươi. Ngươi thích không? Được rồi, còn có này, Trương Dương từ trong túi tiền lấy ra một hoàng sắc bùa chú. Cái này là ta ở Hoàng Đại Tiên Từ Lý cầu bùa hộ mệnh. Ngươi tốt hảo mang a, đến lúc đó nhất định quỷ thần không thân thích, rất thích, rất thích này màu sắc. Cảm ơn ngươi a. Tiểu Hắc Bách Phúc nhìn chạy trốn đầu đầy mồ hôi Trương Dương. Trong lòng ấm áp dễ chịu, Tiểu Hắc, có ngươi ở, thật tốt nghe được Bách Phúc nói. Trương Dương trong mắt lòe ra một tia kỳ quái quang mang. Bất quá, chuyên tâm thưởng thức hoa tươi bách phúc cũng không có lưu ý này đó. Chỉ là có điểm sấp xỉ mê muội nhẹ vỗ về mỹ lệ cánh hoa. Như vậy ôn nhu, như vậy chuyên chú, bên cạnh Trương Dương không khỏi một trận tâm động. Tiểu Hắc A, ngày mai ta sẽ xuất viện, ngươi sẽ đến tiếp ta sao? Bách Phúc một bên loay hoay huyết hồng hoa tươi, một bên nhẹ nhàng mà hỏi. Đương nhiên A, Trương Dương không chút do dự trả lời. Ngày mai không chỉ muốn tới tiếp ngươi, còn muốn thỉnh ngươi hảo hảo ăn một bữa. Thay ngươi đón gió Nga tốt, Bách Phúc cười ngọt ngào. Có người an ủi, thật tốt, rốt cuộc trở lại tửu điếm. Bách Phúc thực sự rất thích ở đây. Thật hy vọng cả đời đều ở đây lý làm việc. Chuyện thứ nhất, đi phòng nhân sự hỏi thăm có hay không có thích hợp biểu muội làm việc. Nhưng hỏi thăm kết quả lúc, hiện tại chỉ tuyển nhận nhân viên phục vụ. Cái khác chức vị ở trong một thời gian ngắn cũng sẽ không thông báo tuyển dụng. Trời ạ, làm sao bây giờ? Muốn tại sao cùng tiểu di giao cho a? Bách Phúc mặt ủ mày trao. Ngươi làm sao vậy? Vì sao ở chỗ này sững sờ a? Bách Phúc nhìn lại, nguyên lai là hắn, Lăng Hạo, rất muốn bài trừ một tươi cười đến, nhưng nhìn đứng lên lại có chút giống mặt bộ chuột rút. Sắc mặt thế nào khó coi như vậy? Không thoải mái sao? Thanh âm này thực sự rất thân thiết. Không có a, nhớ tới biểu muội chuyện. Tâm tình nhất thời lại hạ đứng lên. Kia, ta đi trước. Lăng Hạo xoay người rời đi, nhưng đột nhiên lại xoay người lại. Theo trên cổ tay mình tháo xuống một đông tây, đeo vào Bách Phúc trên tay. Bách Phúc cúi đầu vừa nhìn, nguyên lai là một chuỗi óng ánh trong suốt chim trả Phật Châu. Thế nước 10 phần, vừa nhìn liền giới cách không phỉ. Này xuyến Phật Châu ngươi mang thượng, là Bạch Long Đại Sư lái qua quang. Sau này gặp mặt đến cái gì đồ không sạch sẽ, ngươi liền không cần phải sợ. Nó sẽ bảo vệ ngươi, nói xong. Lăng Hạo cười cười. Rốt cuộc xoay người ly khai, nhìn nhìn trên tay Phật Châu, lại sờ sờ trong túi bùa hộ mệnh, thực sự có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, cư nhiên có nhiều như vậy soái ca chú ý mình, đại gia nếu như biết, nhất định sẽ rất đố kỵ đi. Trong nháy mắt, Bách Phúc lại hài lòng đứng lên, sở hữu phiền não thoáng cái toàn bộ bị phao tới sau đầu. Nếu như không phải loại này yên vui tính cách, đại khái Bách Phúc lại không biết là hình dáng ra sao đi. Bởi vì xảy ra chuyện cố, Bách Phúc hiện tại đã bị điều về tới tiêu thụ bộ. Vừa mới trở lại phòng làm việc, một phen liền bị Đặng Hân nhéo ra. Thành thật giao cho, ngươi cùng thái tử gia là quan hệ như thế nào? Không có a, liền bình thường bằng hữu quan hệ a, thực sự không thể lại thật. Vậy hắn vì sao mỗi ngày đi nhìn ngươi? Còn tặng hoa cho ngươi. Huy, đại tỷ, tốt xấu ta là vì rượu của hắn điếm mới làm thành như vậy. Hắn nhìn nhìn ta là hẳn là a. Hơn nữa, hắn đại khái cũng sợ ta sẽ đối với người khác loạn nói chuyện đi, nghe nói. Thái tử ra đưa một chuỗi rất đẹp Phật Châu cho ngươi a. Đặng Hân một bên quỷ quỷ nhìn Bách Phúc. Một bên động thủ tìm ra được. Được rồi, thật phục yêu, nhanh như vậy sẽ biết. Ngươi thực sự là có thể so với 007 a. Bách Phúc một chút vựng lên, kính nhờ, toàn tửu điếm người đều biết có được không, không thể nào. Bách Phúc ai kêu lên, không thể tránh được đem trên cổ tay Phật Châu cấp Đặng Hân nhìn nhìn. Thật xinh đẹp a, xanh biếc thông thấu Phật Châu thấy Đặng Hân thẳng chảy nước miếng. Đúng vậy, thực sự rất đẹp, Bách Phúc nhìn Phật Châu. Không che giấu được có một loại thỏa mãn cảm ơn y, được rồi. Ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Đi xem ngươi thời gian nữ ma đầu cùng Tô Tổng bọn họ đều ở đây. Ta không dám hỏi, còn dám hỏi. Không lương tâm tên, cư nhiên đều không đi xem ta, nào có a? Là nữ ma đầu không cho phép chúng ta lén đi nhìn ngươi. Hơn nữa, còn cố ý cùng Trương Dương cũng nói đâu, nói gì đó a? Nói không làm cho Trương Dương đi nhìn ngươi a? Không thể nào, Tiểu Hắc thế nhưng đi nhìn quá ta đâu, Bách Phúc kêu lên. Hắn còn đưa rất đẹp hoa cho ta. Hoa, đây chính là đứng vững áp lực. Được rồi, đổi mau nói cho ta biết đi, không thể tránh được bách phúc chỉ phải lại một lần phiền muộn nói. Một lần chính mình bất hạnh trải qua, sau đó còn không quên căn dặn Đặng Hân, nhớ ngàn vạn đừng nói cho người khác biết a. Tô Tổng chuyên môn dặn, ngươi yên tâm, ta Đặng Hân mặc dù bát quái, nhưng còn biết cái gì nói nên nói cái gì không nên nói. Hơn nữa ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta làm sao sẽ hại còn ngươi. Nhìn Đặng Hân vỗ ngực cam đoan bộ dáng, Bách Phúc ám tự hiểu là buồn cười. Hết chương.